Chương 502, Thế giới chính phủ đại chấn động. Biết, đã ăn rất lớn thua thiệt, bọn họ công tích coi như thưởng cái tự nhiên hệ trái ác quỷ đều không quá đáng, nhưng là lại muốn bọn họ đi đối mặt quân cách mạnh một cái quốc gia nhiều như vậy cán bộ, hoàn thành nhiệm vụ giải quyết xong bị coi thành tội nhân mà đối đãi. Sau đó chúng ta mới vừa vặn để bọn họ kiên trì đợi tin tức thế giới chính phủ liền phái người đi ám sát bọn họ. Kết quả bọn họ dựa vào thực lực của chính mình vượt qua có nguy cơ trả cho chúng ta điều tra ra quân cách mạnh nằm vùng là bạo quân hùng như thế một đại cái công thần. Đến cuối cùng bọn họ dường như giấm cũng không có đã từng một cái. Ngươi còn nói với ta bọn họ không chịu thiệt gặp nắm chặt lấy ngón tay nói rằng. Luôn luôn có thể nói thiện đạo chiến quốc cái này phút chốc cư nhiên bị gặp hỏi đến ngậm miệng không nói gì. Bởi vì gặp nói xong có thể là sự thực, mặc kệ hắn làm sao nói xạo đều không thể cải biến. Nếu như đổi đi một tí cực đoan một chút người khả năng đã sớm là sát nhân trốn tránh. Mà Lâm Giật bọn họ tại dạng này tình huống bên dưới lại còn là cho thế giới chính phủ lập được đại công. Điều này làm cho chiến quốc làm sao nói xạo cũng vô dụng, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Dạng gì lý do đều không thể cải biến sự thật này, vậy là Lâm Giật đích xác xác là cho thế giới chính phủ lập được rất nhiều hãn mã công lao. Mà hắn lấy được ban cho kém xa tít tắp hắn lập được công lao 1/10 không nói hơn nữa bây giờ còn cũng bị thế giới chính phủ nhân tính kế hãm hại trở thành vật hy sinh. Điều này làm cho chiến quốc cũng có chút không có ý tứ, trong này cũng là thúc đẩy chiến quốc đối với thế giới chính phủ một ít cao tầng hạ thủ một nguyên nhân trong đó. Nếu như lại tiếp tu cờ như thế lời nói một đám đông người cho thế giới chính phủ bán mạng kết quả không có được nên được tôn trọng cùng công lao không nói còn muốn bị chính mình hiệu lực đối tượng cho hãm hại, tình huống như vậy nếu như tiếp tục nữa lời nói thế giới chính phủ thực sự sớm muộn đều sẽ sụp đổ. Cái này đã không phải bình thường lấy quyền mưu tư các loại sự tình, đã là chân chân chính chính chạm tới chiến quốc điểm mấu chốt cũng chạm tới thế giới chính phủ căn bản quyền lợi. Nếu như hắn lại không ngăn lại lời nói hôm nay gặp phải một cái Lâm Giật bọn họ sự tình, về sau sẽ còn có càng nhiều, ngược lại càng thêm cổ vũ bọn họ dáng vẻ bệ vệ. Mà dạng sự tình mỗi phát sinh một lần đối với thế giới chính phủ, đối với hải quân mà nói đều là tổn thất thật lớn, cho nên nhất định phải ở vừa mới phát hiện thời điểm liền xóa bỏ, nếu không đến lúc đó thực sự là mất bỏ mới lo làm chuồng lúc này đã trễ. Lão hủ cũng không dám coi là những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chướng. Nói chung một kiện sự này người cho ta một cái trả lời thuyết phục, ta liền tự mình đi tìm này lão bất tử muốn một cái trả lời thuyết phục. Chính ngươi nhìn làm gặp tới thời điểm tiêu sái, đi được thời điểm càng là tiêu sái, lưu lại một đống cục diện rối rắm cho chiến quốc thu thập, nhưng lại là một đống chiến quốc không thể không dọn dẹp cục diện rối rắm. Cho là thật là tốt thủ đoạn a, so với gặp cái kia khiến người ta kiêng kỵ nhi tử. Nhức đầu tôn tử, ngươi tên đệ tử này càng thêm không đơn giản đi, như thế nào cùng gặp dính liễu quan hệ tốt giống như cũng không có một cái là dễ đối phó không được, giờ dạ gổng chỉ có thể xuất hiện một cái, không thể lại để cho như vậy sự tình lần nữa phát sinh, nhưng lại không coi ta ra gì phát sinh. Nếu như là như vậy lời nói như vậy ta đây cái hải quân nguyên soái còn làm cái gì, nếu để cho hắn trở thành người thứ hai giờ dạ gổng, không. Nếu như hắn đi lên cùng giờ dạ gồng một dạng đường, hắn nhất định sẽ so với giờ dạ gồng càng đáng sợ hơn. Năm đó giờ dạ gồng từ nhỏ từ gặp chính trị viên đại ở vào tuổi của hắn thời điểm cũng không có lợi hại như vậy đi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cơ trí quả đoán, tâm trí kiên định ta đã tìm không được cái gì càng hảo từ ngữ đi hình dung hắn, hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cái khiêm tốn giấu ở sau lưng hắn, sự đáng sợ không thua hắn Suna. Bây giờ còn cùng hung danh lan xa, cực độ bài xích hết thể hải tặc nữ đế đô sen lẫn trong đồng thời, bản thân hắn đã có thành tựu, hơn nữa bên cạnh hắn tụ tập người, đã là một vĩ đại tuyến đường an toàn bất luận cái gì thế lực đều không thể xem thường lực lượng. Chiến quốc trong lòng thoáng qua từng cái ý niệm trong đầu sau đó lập tức tìm lấy điện thoại ra trùng gọi thông chính mình cấp trên điện thoại. Một hồi từ Lâm Giật một tay tác động, từ gặp truyền lại. Chiến quốc thi hành cự đại phong ba bằng tốc độ kinh người tịch quyển toàn bộ thế giới chính phủ, trong vòng một ngày có thật nhiều cao tầng lập tức thỏng quyền lợi dưới bảo tọa bị đánh xuống đến, không có bất kỳ phản kháng cùng chuẩn bị cơ hội. Ở chiến quốc, gặp, còn có cấp trên của bọn họ thế giới chính phủ toàn quân tổng soái cương cốt mấy người dưới sự liên thủ. Cộng thêm chiến quốc tay cầm tội danh như vậy, còn như chứng cứ, căn bản không cần, đối với chiến quốc bọn họ mà nói chỉ cần một cái lấy cớ. Đồng thời bọn họ nhận định cái này là sự thực là được, tựa như cổ đại đế quốc hoàng đế cho rằng ngươi có tội, dù cho ngươi là đế quốc công thần ngươi cũng giống vậy là có tội. Đương nhiên những cao tầng này bất đồng là bọn họ đối với thế giới chính phủ không có cái gì lớn cống hiến, nhưng là lại thật to phá hư thế giới chính phủ căn cơ. Hiện tại lại có như thế cơ hội tốt, chiến quốc đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem lúc này đầy tham dự cao tầng nổ tận gốc không nói, còn nhân cơ hội đem đã làm nhiều lần hắc ám tội ác chuyện quan viên cho tào hạ mã. Trên cơ bản như không ngoài suy đoán lời nói, đợi bọn họ sẽ là tử hình hoặc là cả đời ngồi tù. Lấy những thứ này thai to mặt lớn chỉ biết thúc ngựa lưu tu, diệt trừ dị kỷ cao tầng, bọn họ làm sao có thể là thực lực phái chiến quốc đối thủ. Hơn nữa lúc này đây cho phép đồng thời chống đỡ chiến quốc động thủ có thể là cương cốt. Không, hắn có thể là ở thế giới chính phủ trong nhất thực quyền một trong những nhân vật, địa vị và quyền lợi chút nào không thua Ngũ Lao Tinh, người như vậy đều ủng hộ chiến quốc, những cao tầng này làm sao có thể còn có thể phản kháng, đương nhiên là bị một lưới bắt hết. Trên thực tế cương cốt, không cũng không phải là đống đốc, hắn đương nhiên biết làm như vậy đối với thế giới chính phủ mà nói là một hồi không nhỏ phong bạo, một cái không tốt rất dễ dàng gây nên náo động cho quân cách mạnh thừa cơ lợi dụng, nhưng là trên thế giới là không có có thập toàn thập mỹ sự tình, trong chốc lát đau đớn đổi đẹp hảo tương lai, cương cốt. Lỗ hổng nhưng không có khả năng mềm tay, nhất là lúc này đây chiến quốc, gặp cư nhiên ý kiến vô cùng nhất trí đồng thời kiên định. Coi như cương cốt, không không tán thành cũng muốn suy tính một chút ý kiến của bọn họ cùng cảm thụ, huống chi cái này là trăm lợi mà chỉ có một hại sự tình, lại có như thế cơ hội tốt đặt trước mặt, cộng thêm những người đó xác thực là làm một cái chuyện ngu xuẩn, hai họa thế giới chính phủ căn cơ lâu như vậy cũng là thời điểm xuống phía dưới. Thu thập cái này một nhóm người mặc dù sẽ tạo thành nhất thời dung chuyển, nhưng là lại sẽ ở trình độ nhất định thật to cải thiện đi một tí hải quân. Thế giới chính phủ ở vĩ đại tuyến đường an toàn lòng người trong địa vị, dù sao những thứ này bị thu thập nhân trên cơ bản từng cái đều là tai họa vô số người bình thường tên. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.